Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034. Chương 1034 Phủ Dâu Đại Tác Chiến. Trần Minh cũng nhắn lại, một trường xuyến lão bà ngươi chịu ủy khuất, ngươi chính là quá thiện lương bị tâm cơ kỹ nữ cấp lừa gạt. Không thể cho ngươi cấp viên mãn hôn lễ là lão công sai lay lay. Minh ca đem nhắn lại chụp hình, tới rồi ký chủ công tác mà xê thành. Ký chủ lúc trước là cùng Tào Mỹ Linh cùng ngài Tiểu Ni thuê ba phòng một sảnh, hiện giờ sự tình thành như vậy, Minh ca không nghĩ tới vài người còn có thể tại dưới một mái hiên chung sống hòa bình. Bất quá này cũng không đại biểu nàng sẽ cùng ký chủ giống nhau trước rời đi, thừa dịp những người này còn không có trở về. Minh ca tắm rửa một cái lúc sau liền vào chính mình phòng ở hào hào tu luyện, nàng tuy rằng có thể dựa vào chính mình xảo kính cùng với vật lộn kỹ năng đem Trần Minh lược đảo. Chính là này không đại biểu nàng thật có thể cùng Trần Minh chính diện va chạm, chính yếu một chút là Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh hai cái phu sướng phụ tùy hoàn toàn sẽ cùng nhau cùng Minh ca đánh nhau. Minh ca nhưng không cảm thấy ngài Tiểu Ni cùng Lưu Vĩ sẽ đứng ở phía chính mình, cho nên vẫn là đến trước đề cao chính mình năng lực chiến đấu mới được. Rốt cuộc nàng muốn đối mặt này những tất cả đều là kỳ ba, trừ bỏ vũ lực trấn áp, đến nỗi giảng đạo lý nói cảm tình, cùng loại người này chính là lãng phí nước miếng. Tu luyện suốt hai ngày, trên mạng mua network camera đồng hồ báo thức cũng tới rồi. Đem đồng hồ báo thức đặt ở chính mình phòng tốt nhất vị trí, Minh ca lúc này mới bắt đầu kiểm kê ký chủ đồ vật. Ký chủ ra ở tiểu huyện thành, trong nhà điều kiện cũng không phải quá hảo. Ký chủ vào đại học thời điểm liền bắt đầu làm việc vặt, kiếm tiền hơn phân nửa đều đánh trở về nhà, dư lại một bộ phận chính mình tồn hạ. Còn xong giúp học tập cho vay sau trong thẻ cũng không thừa bao nhiêu tiền, hiện giờ tuy rằng là bên ngoại thực sĩ công tác, nhưng đều là thực tập sinh, được đến nửa năm thời gian mới có thể chuyển chính thức. Thực tập kỳ tiền lương cũng không phải quá cao, ký chủ kia một đời bởi vì Tào Mỹ Linh ở trong công ty bốn phía tuyên dương ký chủ ác hành dẫn tới ký chủ vô pháp ở trong công ty đi làm. Chỉ có thể từ trước rời đi thành thị này một lần nữa bắt đầu. Lúc này đây, Minh ca mặc kệ thích không thích công tác này, nàng cũng chưa nghĩ tới muốn xám xịt rời đi. Cho dù có người rời đi, cũng không nên là ký chủ, không phải là nàng. Hai ngày này thời gian Tào Mỹ Linh vẫn luôn tự cấp Minh ca gọi điện thoại, đại khái là bởi vì Minh ca không tiếp điện thoại duyên cớ. Trần Minh dưới sự tức giận đem Minh ca số di động phát ở một ít nam nữ tìm bằng hữu cái loại này xá giao trang web. Vì thế trong khoảng thời gian này Minh ca điện thoại đều mau bị đánh nghiêng, khai di động ghi âm. Minh ca gọi điện thoại cấp Tào Mỹ Linh, số di động của ta, ngươi có phải hay không treo ở cái loại này trang web? Tào Mỹ Linh không đáp hỏi lại, ngươi vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Tào Mỹ Linh kêu, ngươi nhanh lên đem án tử triệt. Ta nếu là không triệt, ngươi có phải hay không sẽ tiếp tục đem ta điện thoại treo ở những cái đó xã giao trang web thượng? Tào Mỹ Linh di động ở thời điểm này bị Trần Minh đoạt đi. Hắn ở trong điện thoại chiều Minh ca kêu to. Đúng vậy, ngươi dám lại không rút đơn kiện, ta không chỉ có sẽ đem ngươi số di động treo ở xã giao trang web, ta còn sẽ trực tiếp tìm người lộng chết ngươi. Minh ca bang cắt đứt điện thoại. Nàng nghe di động ghi âm, đem ghi âm sao lưu ở USB, lại copy đến ký chủ hộp thư, lúc này mới tiếp tục tu luyện, thỉnh một vòng kỳ nghỉ. Chờ kỳ nghỉ trước một ngày, ngài Tiểu Ni cùng Lưu Vĩ cũng trở về tới. Tam phòng ở Minh ca nhà ở nhỏ nhất, mặt khác hai cái nhà ở bởi vì đều là tình lữ cho nên không chỉ là giường lớn hơn nữa cũng là phòng lớn, nhưng tiền thuê, ký chủ là cùng ngài Tiểu Ni cùng Tào Mỹ Linh ra giống nhau tiền, ký chủ người này quá mức thành thực mát, nàng cảm thấy đều là bạn tốt, không cần phải tính toán chi ly. Chủ phòng lớn phòng nhỏ cũng không có gì khác nhau, Minh ca lại không nghĩ như vậy, ngài Tiểu Ni lớn lên một bộ ôn nhu tiểu mỹ nhân dạng, tính cách cũng đủ ôn nhu, mặc kệ ở người nào trước mặt, nàng đều là không gây chuyện. Sau đó là các loại người điều giải tồn tại, Tào Mỹ Linh là cái hướng tính tình. Người đĩnh đạc, song song ái nói chuyện, cũng ái chuyện gì đều chiếm chủ đạo vị trí, ký chủ là cái hũ nút. Cơ bản sẽ không phát biểu chính mình ý kiến. Ba nữ sinh ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy cũng chưa xảy ra chuyện chính là bởi vì tính cách bổ sung cho nhau duyên cớ, nhưng kỳ thật, này cái gọi là khuê mật đoàn, hy sinh nhiều nhất chính là ký chủ, đây cũng là vì cái gì lần này ra như vậy sự. Mặt khác hai người không chỉ có không giúp đỡ ký chủ, ngược lại còn cảm thấy ký chủ quá sự bức, các nàng chỉ lo chính mình, hoàn toàn đem ký chủ tự tôn cùng với ký chủ tư tưởng cấp xem nhẹ, như vậy hữu nghị. Như vậy cái gọi là bạn tốt, không cần cũng thế, ngài Tiểu Ni tựa hồ không nghĩ tới Minh ca sẽ ở trong phòng. Nàng cùng Lưu Vĩ hai người ở trong phòng khách thân mật chơi đùa một buổi trưa, lại đi ra ngoài mua đồ ăn nấu cơm. Trong lúc hai người còn ở phòng khách trên sofa tới một phát, kết quả không nghĩ tới hơn 9 giờ tối. Thời điểm, Minh ca từ trong phòng của mình ra tới. Hai người các ngươi tivi thanh âm thấp một chút. Nhìn đến Minh ca, ngài Tiểu Ni nháy mắt phương. Minh ca, ngươi ở trong phòng. Ta không ở trong phòng, ở nơi nào? Ngài Tiểu Ni bên người Lưu Vĩ không kiên nhẫn nói. Ngươi nếu ở trong phòng, như thế nào cũng không nói một tiếng. Minh ca hỏi lại, ta ở chính mình trong phòng vì cái gì muốn cùng các ngươi nói một tiếng? Nghĩ đến chính mình cùng Nam Phiếu ở trên sofa thân mật sẽ bị Minh ca nghe được rõ ràng. Da mặt mỏng ngài Tiểu Ni mặt đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn Lưu Vĩ liếc mắt một cái ý bảo Lưu Vĩ đừng lắm miệng. Lúc này mới chiều Minh ca cười nói, Lưu Vĩ hắn không phải cái kia ý tứ. Chúng ta buổi chiều làm đồ ăn, còn nghĩ ngươi nếu là ở nhà là có thể cùng nhau ăn đâu. Minh ca ngươi hai ngày này không đi ra ngoài sao? Liền vẫn luôn ở trong phòng đợi. Minh ca gật gật đầu, không đi ra ngoài, chờ đi làm đâu. Tào Mỹ Linh ở đồng sự trong giới đã phát như vậy lớn lên một đoạn lời nói. Các đồng sự bởi vì chuyện này lòng đầy căm phẫn. Phòng trừng Minh ca đi làm đi sẽ có các loại xem thường. Ngài Tiểu Ni không ở cái này đề tài thượng tiếp tục, mà là nói, ta đem thanh âm phóng thấp. Ân, Minh ca liền bang đóng cửa, thứ gì à đây là? Lưu Vĩ ôm lấy nhà mình ôn ôn nhu nhu bạn gái. Nhìn nàng bãi kia trương sú mặt, vốn dĩ liền xấu, hiện tại càng xấu. Cô gái ngươi về sau nhưng cách xa nàng điểm. Minh ca đóng lại môn bang đánh khai. Lưu Vĩ ngươi đang nói ai? Nàng đứng ở cửa vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Vĩ. Tựa hồ một lời không hợp liền sẽ động thủ. Không nghĩ tới Minh ca lỗ tai như vậy nhanh nhạy, mấu chốt. Nhất là người bình thường nghe thế loại lời nói khẳng định không phải nghĩ đối chất a. Nhiều xấu hổ chuyện này. Chính là Minh ca cứ như vậy đứng ra, ở Lưu Vĩ xem ra. Minh ca loại người này quả thực chính là EQ chỉ số thông minh đều không có. Đầu óc rót thủy thiếu căn gân nhân vật, ai cùng nàng so đo ai sao sao sao sao, kiến thức quá Minh ca đem Trần Minh bạch bạch bạch té ngã hình ảnh. Cũng kiến thức quá Minh ca đem những người đó từng cái đứt tay cổ tay chuyện này. Lưu Vĩ cũng sẽ không ngây ngốc cùng Minh ca khởi xung đột. Chính là bạn gái ở trước mặt đâu. Chính mình đường đường một đại nam nhân không đáp lại Minh ca lại có vẻ quá hèn nhát. Cũng may người. Điều dài ngài Tiểu Ni xuất đầu. Minh ca ngươi nghe lầm. Ta cùng Lưu Vĩ ở thảo luận trong tivi người đâu. Ngoặc kép. Hết chương.